Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 525, chương 525, đi Tùng Giang thành phố. 2. Bất đắc dĩ, Hạ Minh cũng cho Trần Vũ Hàm gắp thức ăn. Trần Vũ Hàm lúc này mới hài lòng, ngược lại là để Hạ Minh có chút đau đầu. Chính mình tiểu di tử này, cũng thật sự là quá có thể dày vò người. Lão bà, hai ngày này ta muốn đi một chuyến Tùng Giang thành phố. Có chút việc, ngài nhìn, nói đến đây, Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Đi Tùng Giang thành phố làm cái gì? Lâm Vãn Tình kỳ quái hỏi, có chút không rõ Hạ Minh tại sao muốn đi Giang Châu thành phố. Là cùng Trần Thiên Tường cùng nhau đi, hắn nói có đồ vật gì? Cụ thể hắn cũng không nói. Ngài nhìn, Hạ Minh do dự một chút. Hắn cũng không biết nên đi không nên đi. Dù sao Giang Châu thành phố có lão bà của mình tại. Cái kia liền đi đi. Lâm Vãn Tình ngược lại là không có ngăn cản. Trần Thiên Tường nàng cũng biết là thương nghiệp cự đầu. Mà lại Hạ Minh cùng Trần Thiên Tường quan hệ cũng rất không tệ. Muốn đến là cần phải có chuyện gì. Mà lại nàng cũng không có cách nào hạn chế Hạ Minh sinh hoạt cá nhân a, cho nên liền trực tiếp đáp ứng. Lão bà, ta sợ ngươi, nói đến đây, Hạ Minh có chút lo lắng nhìn xem lão bà của mình. Lần trước, chính mình cùng Trần Vũ Hàm đi ra ngoài chơi, Lâm Vãn Tình thì nằm viện, khiến Hạ Minh vô cùng lo lắng, muốn là mình không ở bên người. Lâm Vãn Tình xảy ra chuyện gì vậy, phải làm thế nào a? Công ty sự tình, ta còn có thể xử lý. Ngươi đi là được. Lâm Vãn Tình thản nhiên nói ra. Tỷ phu, ngươi muốn đi Tùng Giang thành phố a? Lúc này Trần Vũ Hàm mắt to đi loanh quanh. Hỏi, đúng vậy a, ngươi đi Tùng Giang thành phố làm cái gì a? Đương nhiên là làm ăn. Không phải vậy ta còn có thể làm cái gì? Hạ Minh không còn gì để nói, bất quá trong lòng hắn lại là lưu một cái tâm nhãn. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trần Vũ Hàm, sợ Trần Vũ Hàm có chuyện gì. Hắn cảm giác Trần Vũ Hàm nhất định lại có cái gì chủ ý ngu ngốc. Quả không phải vậy, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trần Vũ Hàm liền nói, tỷ phu, nếu không ngươi dẫn người ta cùng nhau đi a. Nói đến đây thời điểm, Trần Vũ Hàm một đôi mắt to trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hơi có chút chờ mong. Không được, không được, đến lúc đó ngươi thì khai giảng. Ngươi còn muốn đến trường đây. Không chút nghĩ ngợi, Hạ Minh liền trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì, chính mình ngủ ghế sofa, đều có thể bị cô nàng này cho giày vò tỉnh. Cái này muốn là một lần nữa. Đoán chừng chính mình liền muốn sao sao. Trần Vũ Hàm là rất xinh đẹp không tệ, thậm chí Hạ Minh cũng thích vô cùng dạng này cực phẩm. Nhưng là hắn cô dám ra tay a? Chính mình muốn là ra tay, Lâm Vãn Tình làm sao bây giờ? Đến lúc đó chính mình khẳng định liền trở thành cầm thú. Tỷ phu, ngươi thì dẫn người ta đi nha, người ta có thể xin phép nghỉ. Mà lại chúng ta tiểu Triệu lão sư rất dễ nói chuyện. Ngươi thì dẫn người ta đi nha. Tỷ phu, Trần Vũ Hàm trực tiếp xử xuất nũng nịu sao sao. Khiến Hạ Minh lạnh run. Hắn nhìn xem Trần Vũ Hàm. Nhịn không được nói. Không được, không được, tuyệt đối không được. Ngươi muốn đi học cho giỏi. Hạ Minh cũng không dám mang theo Trần Vũ Hàm đi. Cho nên nhất định phải cự tuyệt. Nếu như mình mềm lòng đáp ứng, khẳng định phải không may. Cũng là A Vũ Hàm, tỷ phu ngươi có chính sự, ngươi đi làm cái gì, thì đi học cho giỏi đi. Lâm Vãn Tình nói ra, tình tình tỷ, ngươi cũng khi dễ người ta. Hừ, Trần Vũ Hàm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, không hài lòng nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình không còn gì để nói. Trần Vũ Hàm cũng là loại này tính khí, bất quá bọn hắn cũng không để ý đến. Đợi đến cơm nước xong xuôi, Hạ Minh liền đi phòng mình bên trong ngủ đi, mà Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm cũng tới lầu. Vốn là Hạ Minh tâm lý còn có chút tâm thần bất định. Chính mình gì nhỏ hội tìm đến mình, nhưng là một đêm này chính mình gì nhỏ vậy mà không có tới. Khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc, cái này tựa hồ không phải mình gì nhỏ tính cách a. Sáng ngày thứ hai, Hạ Minh thì tiếp vào Trần Thiên Tường điện thoại. Ngẫm lại, Hạ Minh thì trong nhà chờ lấy Trần Thiên Tường đến đón mình. Quả nhiên, đến khoảng 9 giờ thời điểm, Trần Thiên Tường đã đến đón mình. Lão đệ, bởi vì chậm rãi Trần Thiên Tường cũng cùng Hạ Minh quen thuộc, cho nên cũng liền không lại Hạ đại sư kêu, mà chính là đổi thành lão đệ. Dạng này cũng lộ ra càng thêm chuẩn xác một chút. Trần Thiên Tường nhìn đến Hạ Minh về sau, hỏi, lão đệ, những ngày này chơi này a? Hai người ngồi ở trên ghế salon, Trần Thiên Tường tràn đầy ý cười nhìn lấy Hạ Minh, nói ra, tạm được. Hạ Minh gật gật đầu, đúng, đệ muội đâu, tại sao không có thấy đệ muội a? Kể từ khi biết Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình ở cùng một chỗ về sau, Trần Thiên Tường cũng biết, cái này Giang Châu thành phố một đóa hoa, bị Hạ Minh cho hái. Bất quá Trần Thiên Tường ngược lại là không có bất kỳ cái gì ghen ghét thần sắc. Bởi vì hắn biết, bằng vào Hạ Minh bản sự, phối hợp Lâm Vãn Tình đã dư xài. Hắn đi làm, Hạ Minh thuận miệng nói ra, đúng, ngươi muốn đi Tùng Giang thành phố làm cái gì a? Hạ Minh có chút kỳ quái nhìn xem Trần Thiên Tường. Hắn chả thật không biết Trần Thiên Tường đến cùng muốn đi làm cái gì. Lúc đó hắn cũng không có cụ thể hỏi. Lão đệ, là như vậy, ta dưới cờ, không phải có một cái cửa hàng châu báu sao? Trong khoảng thời gian này bởi vì làm tài liệu khan hiếm, cho nên dự định đi một chuyến Tùng Giang thành phố, chuẩn bị mua sắm một điểm tài liệu, vừa vặn có thể mang theo lão đệ ngươi đi một chút. Có thể ở nơi đó mua được tài liệu, có không ít đều là có tiền có quyền người, có thể kết giao một chút, cũng là không tệ, Trần Thiên Tường nói ra. A, Hạ Minh hiểu được, Hạ Minh cũng đã được nghe nói liên quan tới đổ thạch sự tình. Đồ chơi kia mới thật sự là một đao thiên đường, một đao địa ngục đâu, thì một đao kia liền có khả năng khiến người ta một đêm chợt giàu, để một người một đêm trở nên không có gì cả. Cái này cái gọi là đổ thạch, một ít trình độ phía trên mà nói cùng đánh bạc là kém không nhiều chuyện. Chỉ bất quá cái này đổ thạch bình thường đều là kẻ có tiền mới có thể có khả năng a. Bình thường dân chúng, ai cũng mua không nổi thứ này a. Hạ Minh cũng từng ở bên trong hiểu rõ qua đổ thạch thứ này. Nhìn đến người ta nhân vật chính mở một khối cũng là một khối đế vương lục, cho nên khiến Hạ Minh cũng là phi thường tâm động. Lão đệ, chúng ta lập tức liền đi, đến Tùng Giang thành phố, thuận tiện giới thiệu cho ngươi mấy người này đều là chúng ta Giang Châu thành phố, chỉ bất quá đám bọn hắn đi sớm, cho nên chúng ta không có bắt kịp chuyến, Trần Thiên Tường nói ra, đi, Hạ Minh gật gật đầu, sau đó theo Trần Thiên Tường rời đi biệt thự, tiến về Tùng Giang thành phố. Tùng Giang thành phố cùng Giang Châu thành phố là lân cận hai tòa thành thị. Hai tòa thành thị đều vô cùng phát đạt. Tùng Giang thành phố có Đông Phương Minh Châu xưng hô. Chỗ đó đêm vô cùng xinh đẹp. Bởi vì giao thông phát đạt, bởi vậy cũng tụ tập không ít kẻ có tiền. Nhưng là Tùng Giang thành phố còn có một cái so sánh địa phương đặc thù. Cái kia chính là đổ thạch. Nơi này đổ thạch là phi thường thịnh hành, thậm chí ngay cả bình thường người, ngẫu nhiên thời điểm đều sẽ mua lấy như vậy một hai khối. Tuy nhiên chưa chắc nhiều đáng tiền, nhưng là cũng là vì thể nghiệm một chút bầu không khí như thế này. Có thể nói, Tùng Giang thành phố tại toàn bộ Hoa Hạ tới nói, là thạch đầu nơi khởi nguồn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,